Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 95, C95, Triệu sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đối phương rút kiếm, hai bên đã lao vào một cuộc chiến sinh tử. Nếu lần này là Trần Mộc bị đánh ngã xuống đất, hẳn tin Triệu Thụ nhất định sẽ không chút do dự chém chết hẳn. Vậy tại sao phải lãng phí nhiều lời như vậy? Hẳn muốn giết tất cả mọi người trong kiếm vũ các. Không, không, có lẽ đã cảm nhận được ý định Trần Mộc. Triệu Thụ sợ hãi, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn ta giờ đã hối hận vì đã xúc phạm người khác. Tên tiểu tử này không phải người. Seng, Trần Mộc không thương tiếc chém đầu. Máu phun ra, trong phút chốc mặt đất nhuộm màu máu đỏ. Triệu sư huynh, trước mặt bọn họ, đám đệ tử kiếm vũ các đều rưng rưng nước mắt, vừa đau buồn vừa tức giận lên tiếng. Nghĩ đến sự quan tâm của Triệu Thụ đối với bọn họ, cùng tất cả quá khứ hạnh phúc ở kiếm vũ các, trong mắt các đệ tử kiếm vũ các đều lộ ra sự quái dị trên mặt. Chúng ta cùng nhau chém chết hẳn, báo thù cho Triệu sư huynh. Có người hô to, phía trước một đám đệ tử kiếm vũ các đột nhiên xông tới. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời nhắm vào Trần Mộc, chém về phía hẳn. Những người này tuy rằng không mạnh, nhưng về số lượng lại nhỉnh hơn. Khi đồng thời tấn công thì đòn tấn công vô cùng hung hãn. Trần Mộc đành phải lùi lại vài bước, dùng góc độ cực kỳ khó khăn để tránh đòn tấn công của những người này. Sau đó khi hẳn ngước mắt lên lần nữa, sát ý càng thêm mãnh liệt. Nếu không thể chiến đấu một mình, thì có thể chiến đấu theo đám đông không? Lên đi mọi người, không nói nhảm. Trần Mộc lao về phía đám người. Cửu Long Diệt Thần Quyết bắt đầu vận hành trong cơ thể hắn. Ánh sáng vàng rực rỡ nhanh chóng bao phủ bề mặt cơ thể hắn, ngưng tụ thành một tầng vảy rồng, gợn sóng với những làn sóng không thể phá hủy. Hiện tại Trần Mộc sau khi trải qua quá trình khổ luyện trong hàn đàm của thác nước đã đạt đến rèn ra cấp độ đầu tiên. Vảy rồng của hắn cũng cứng hơn trước gấp mấy lần. Ta cũng tới. Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi, trong tay cầm một cây thương, cũng đi giết hắn. Thấy vậy, Liêu Thanh Tâm và Đàm Song cũng đi theo phía sau. Lúc này không ai có ý định bỏ cuộc, chỉ có thể chiến đấu đến cùng cho đến khi một bên thất thủ. Đây không phải là mối thù, đây là mối hận thù sâu sắc hơn mối thù. Thế lực giữa hai bên đã chiến đấu đến chết, hiện trường lại trở nên hỗn loạn. Một trong những đệ tử của kiếm vũ các dùng một thanh kiếm chém vào vai Trần Mộc. Tuy nhiên, chỉ có một âm thanh, cạch cạch, chưa thể chém Trần Mộc làm đôi. Ngay cả da và thịt cũng không hề hấn gì. Làm sao có thể, đệ tử kiếm vũ các kinh ngạc. Tuy nhiên, còn chưa kịp ý thức, Trần Mộc đã giơ nắm đấm đấm vào cổ họng đối phương. Dùng lực mạnh như vậy, trực tiếp bẻ gãy cổ họng đối phương. Máu bắn tung tóe. Mộc huynh, huynh thật sự là một tên tu kiếm nổi danh mà người khác hay đồn sao? Tôn Béo cũng kêu lên sau khi nhìn thấy thân hình đầy vảy của Trần Mộc. Chỉ dựa vào thân thể của hắn mà nói, Trần Mộc gần như đuổi kịp Đàm Tùng. Phải biết, Đàm Tùng mang trong mình dòng máu của Hắc Tượng tộc. Thân thể của ngươi rất tốt. Đàm Tùng nhìn thấy màn này, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Sau đó nghiêm túc nói. Trong khi nói chuyện, Đàm Tùng còn đấm chết một đệ tử kiếm vũ các. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã bị một nhóm người đánh đập. Lần này đã có hơn chục đệ tử tới từ kiếm vũ các. Tuy rằng kiếm vũ các không phải là học phủ, nhưng lại chiêu mộ rất nhiều nhân tài. Rất nhiều người đều kiêu ngạo dưới danh hiệu kiếm hoàng đại nhân. Vì vậy, so với kiếm vũ các thì thực lực tổng thể mạnh hơn học phủ Vân Hải rất nhiều. Số lượng người cũng đông hơn. Ngoài ra, kiếm vũ các lựa chọn tất cả các thiên tài cẩn ẩn. Sau khi được một số tiền bối kiếm đạo trong kiếm vũ các dạy dỗ, gần như bọn họ đều đạt đến sức mạnh của hóa cảnh trở lên. Số lượng người vẫn còn đông đảo. Vì vậy trong chiến đấu, lợi thế của Đan Lâu không có gì đặc biệt. Chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Đan Lâu chúng ta vẫn chịu đựng, để bọn hắn ức hiếp chúng ta sao? Giờ thì không còn nữa. Bây giờ Đan Lâu sẽ không còn như trước. Tôn Béo gầm lên trong đám đông. Hắn ta mặc dù mập mạp, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Hắn ta là một tên béo linh hoạt. Hai ba đệ tử cũng chết thảm dưới một kiếm của hắn ta. Nhưng sau một hồi chống cự, Tôn Béo cũng bị thương nặng. Nhưng may mắn thay, Tôn Béo là người rất trân trọng mạng sống, mang theo bên mình một lượng lớn thuốc chữa bệnh. Sau khi bị đâm đã nhanh chóng uống một viên. Cách Trương